Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Nakano Isuki. Nếu như Isuka Shido biết suy nghĩ trong lòng trung niên lão bản mà nói, nhất định sẽ không nhịn được cười lên ha hả. Đương nhiên hắn không phải là buồn cười đối phương vẫn còn độc thân, mà là cười đối phương quá khinh thường Hoshimiya Mukuro siêu thứ nguyên túi dạ dày rồi. Phải biết, Hoshimiya Mukuro lượng cơm cũng là phi thường khủng bố. So với Yatogami Toka, cũng chỉ kém một cái Yoshino mà thôi. Lão bản, 30 bánh bao thịt. Isuka Shido hô to một câu. 30. Trung niên lão bản cả kinh. Ngay sau đó lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Không có sao. Isuka Shido hỏi ngược một câu. Có. Trung niên lão bản cười xấu hổ. Sau đó liền lấy ra một túi lớn bánh bao thịt. Giao cho Isuka Shido. Thu tiền. Rốt cuộc không nhịn được hỏi. Các ngươi là cho bạn học cả lớp mua bữa ăn sáng sao? Không đúng à. Chẳng qua là phân lượng của hai người chúng ta mà thôi. Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trên thực tế hắn không có nói toàn bộ. Hắn thật ra thì chỉ ăn một cái trong đó. Những thứ khác đều là Hoshimiya Mukuro tình cảnh. Không có xen vào nữa há hốc miệng trung niên lão bản. Hai người tới bên cạnh công viên nhỏ. Tại dưới cây hoa anh đào. Bắt đầu thưởng thức dành riêng hai người mỹ vị bữa ăn sáng. Isuka Shido hai người rời đi một hồi sau. Một vị màu hồng tóc dài nữ hài cũng đi tới nhà này Trung Hoa tiểu quán. Nàng do dự suy tính. Nàng nên mua bao nhiêu cái bánh bao thịt. Chỉ thấy nữ hài có một đầu tươi đẹp màu hồng tóc dài. Trên đầu mang hai cây màu vàng sao đồ án đồ trang sức. Phân biệt đưa vào một trái một phải. Mặc trên người là Subu nữ trang đồng phục học sinh. Đồng thời nàng xanh thẳm con ngươi vô cùng nổi bật. Ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo mê người. Nhất cử nhất động của nàng đều hấp dẫn đường ánh mắt của người. Nếu như Isuka Shido tại chỗ, khẳng định có thể nhận ra vị thiếu nữ xinh đẹp này tên là Nakano Isuki, là trong năm bào thai Nakano nhỏ nhất người em gái kia. Đương nhiên, nếu như các nàng năm cái đang chơi cái gì năm bào thai trò chơi, lẫn nhau giả trang lời của đối phương, Isuka Shido cũng không cho là mình có năng lực nhận ra đám này tỉ muội. Dù sao hắn cũng chỉ là bằng trên người đối phương đồ vật cùng với tóc chiều dài để phán đoán thân phận của các nàng mà thôi. Bất quá, sẽ một buổi sáng sớm đến mua bánh bao thịt. Chắc là Nakano Isuki tự mình không có chạy rồi. Nakano Isuki cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn chung quanh một cái. Thấy tiểu trong quán không có những khách nhân khác, liền đi tới trước mặt lão bản, thấp giọng hô, lão bản, ta muốn 10 cái bánh bao thịt. 10 cái, trung niên lão bản đã thấy có lạ hay không? Thậm chí bắt đầu cảm thấy có phải hay không là hiện tại nữ học sinh cấp 3 đều đặc biệt lưu hành ăn. Bánh bao thịt, không ăn 10 cái 8 cái đều mất hứng. Đột nhiên hắn có một cái ý tưởng to gan. Nếu như hắn mỗi ngày đi ngoài cửa cao trung phân phát bánh bao thịt, cho những thứ này thích bánh bao thịt nữ học sinh cấp 3, có cơ hội hay không thoát đoàn đây? Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không có dũng khí làm như vậy. Nếu như hắn có dũng khí như vậy, cũng không trở thành bây giờ còn là độc thân. Chỉ thấy trung niên lão bản nhẹ thở dài một cái, sau đó xoay người lại, chuẩn bị bao những thứ kia bánh bao thịt cho Nakano Isuki. Nhưng hắn chậm chạp không có động thủ. Một hồi sau lại vòng vo trở lại, có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi đây, tạm thời bánh bao thịt chỉ còn lại 5 cái rồi. Có muốn hay không gọi bánh bao? Chỉ có 5 cái rồi. Nakano Isuki nhíu mày một cái. Bánh bao thịt là nàng yêu nhất, 5 cái làm sao đủ a? Mới vừa rồi một nam một nữ một hơi mua 30. Hiện tại trưng tốt chỉ còn lại 5 cái rồi. Đương nhiên người cũng có thể chờ một lát. Chừng 10 phút đồng hồ liền tốt rồi. Trung niên lão bản bất đắc dĩ giải thích. Bởi vì gần đây sinh ý không hề tốt đẹp gì, cho nên hắn chỉ có thể 50 cái 50 cái như vậy đi trưng bánh bao. Mới vừa rồi Isuka Shido một hơi liền mua hết rồi. Hắn cũng là không nghĩ tới. Nakano Isuki nhìn một cái trên điện thoại di động đồng hồ. Tính cả ăn bánh bao thì thời gian. Hiển nhiên không thể chờ 10 phút này rồi. Không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái. Gật đầu nói. Vậy thì trở lại 5 cái bánh bao đi. Nakano Isuki không rất cao hứng. Phải biết bánh bao thịt mới là nàng yêu nhất. Nhưng không có cũng không có cách nào. Chỉ ăn ngon một chút bánh bao lấp no bụng rồi. Được. Trung niên lão bản hưng phấn gật gật đầu. Nếu như mỗi ngày đều tốt như vậy buôn bán lời. Hắn liền phát tài. Phát tài còn sợ tiếp tục độc thân sao? Trung niên lão bản không khỏi tại ảo tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp. Hoàng kim đầy nhà. Thê thiếp thành quần. Mỹ mãn nhân sinh. Con cháu đầy đàn. Nakano Isuki nhận lấy bánh bao thịt cùng bánh bao. Nói thật nàng cảm giác cái này dáng tươi cười của lão bản có chút chán ghét. Cho nên đưa tiền cầm đi bánh bao thịt sau. Liền bước nhanh rời đi cửa hàng này. Nàng vừa ăn bánh bao thịt. Vừa nghĩ tới lời lão bản mới vừa nói. Một nam một nữ 30 bánh bao thịt. Lại có thể so nàng còn có thể ăn. Cái này làm cho nàng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là người thế nào đây? Trong đầu nàng, xuất hiện hai cái lớn bóng người của mập mạp. Quan nhân, cái này ăn ngon. Mukuro, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Không đủ mua nữa. Quan nhân thật là quá tốt rồi. Một đạo đối thoại theo công viên truyền ra. Nam âm thanh ôn nhu săn sóc. Nữ êm tai dễ nghe. Nhưng quan nhân tiếng xưng hô này. Cũng quá phục cổ một chút đi. Nakano Isuki không nhịn được trộm nhìn một cái. Sau đó núp ở công viên góc tối. Vừa ăn bánh bao thịt. Một bên cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát lời mới vừa nói nam nữ. Sau đó không khỏi ở trong lòng khen ngợi một câu. Cô bé kia cũng vô cùng đáng yêu đi. Là một vị liền thân là nữ hài tử nàng đều sẽ vì thế say mê siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp. Mà tại bên cạnh nàng nam hài. Liền tương đối bình thường một chút. Cũng không phải là nói hắn xấu xí. Chẳng qua là nếu như 100 là mãn phân. Nữ hài chắc có 105 phân. Mà nam hài chỉ có 80 phân. Kém như vậy cách đi. Thiên sứ cùng phàm nhân. Tinh linh cùng nhân loại. Tóm lại chính là có một loại trong thị giác tuyệt đối khác biệt tồn tại. Hai người này dĩ nhiên là Isuka Shido cùng Hoshimiya Mukuro bọn họ. Bọn họ ngược lại là không có phát hiện Nakano Isuki. Bởi vì hiện ở trong mắt bọn họ, chỉ có đối phương, mà Nakano Isuki nhìn một chút tự nhiên cũng phát hiện rồi. Trung niên lão bản nói tới mua rất nhiều bánh bao thịt một nam một nữ. Chắc là hai người kia, mà nam dường như còn là học sinh của Subu, cùng nàng một cái niên cấp, cũng không biết các tỷ tỷ có nhận biết hắn hay không. Nakano Isuki lại nhìn một hồi. Hai người này rõ ràng cho thấy một đôi phi thường thân mật tình nhân. Nhìn lấy Hoshimiya Mukuro vô cùng vẻ hạnh phúc. Nakano Isuki biểu thị rất có thể hiểu được. Mặc dù Isuka Shido nhìn qua tương đối bình thường. Nhưng có thể phụng bồi bạn gái như vậy tại trên đường cái ăn bánh bao thịt. Không ngại bạn gái ăn quá nhiều. Thật sự vô cùng ôn nhu. Khi còn bé, mẹ của Nakano Isuki đã từng hỏi nàng. Hỏi nàng tương lai muốn gả cho như thế nào nam hài. Khi đó nàng không nghi ngờ chút nào mà trả lời một câu. Là có thể để cho nàng mỗi ngày ăn bánh bao thịt ăn đến thỏa mãn nam hài. Isuka Shido, dường như chính là nàng lúc đó lý tưởng đối tượng rồi. Đương nhiên, hiện tại Nakano Isuki sẽ không còn có ngây thơ như vậy ý tưởng. Huống chi Isuka Shido đã có bạn gái rồi. Thì càng không cần suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là lần này gặp nhau. Để cho nàng âm thầm nhớ kỹ cái này ôn nhu nam hài. Cùng với xinh đẹp nữ hài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.